Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà tiểu ô quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, vứt xuống. Chờ một chút, chờ. Còn phải đợi bao lâu? Không bao lâu nữa. Rất nhanh, Lôi Nặc hé miệng. Hiện tại, đã có được không ít zombie. Nhưng là vẫn là quá yếu. Lạc Nhạn liền không rõ ràng đế đô. Mà hắn lại rõ ràng. Hắn biết rõ căn cứ này trung thủ vệ có bao nhiêu xâm nghiêm. Hơn nữa đế đô vũ khí. Luôn luôn đều là dẫn trước. Cứ như vậy tùy tiện đi qua. Tuyệt đối rơi không đến tốt. Lạc Nhạn trầm mặc thật lâu. Lúc này mới nghiêm túc nhìn xem Lôi Nặc. Ngươi tại sao? Trước đó sẽ nói ta là lão bà ngươi. Còn có. Kiếp trước đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng vì sao lại quên? Trước đó có việc, nàng phóng tới một bên. Nhưng là này lại Lôi Vân đã không tạo thành nguy hiểm. Tự nhiên nhớ tới chính sự. Lôi Nặc nhíu mày, nhìn xem Lạc Nhạn một hồi lâu. Người thật, quên rồi. Dù là hắn trở thành zombie, đều vẫn như cũ không có quên lại. Có thể là nàng lại quên. Lôi Nặc con mắt ảm đạm. Tâm tình sa sút, bộ dáng này, trái lại nhượng Lạc Nhạn không có ý tứ. Đưa tay nắm bắt đầu. Người ngược lại là nói cho ta biết a. Lôi Nặc trầm mặc. Há mồm vừa định nói. Mà lúc này, căn cứ đại môn cũng đã bị xông mở. Cái kia bên ngoài zombie cùng nhau chen vào. Lạc Nhạn vội vàng nhìn sang. Hít vào một hơi, nhìn xem tràn vào đến zombie. Sắc mặt khó coi. Lúc này mới mang theo không xác định nhìn về phía Lôi Nặc. Ngươi muốn làm cái gì? Hủy căn cứ, có thể là ngươi như vậy sẽ hại chết căn cứ này bên trong người. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta chấm ngoặc kép, Lạc Nhạn cắn răng, nhìn xem Lôi Nặc trong mắt tràn đầy do dự, ngươi muốn cứu bọn hắn. Lôi Nặc thăm dò nhìn xem Lạc Nhạn, những người này nói thế nào? Cũng là vô tội. Lạc Nhạn hé miệng, tuy nhiên ta chán ghét Lôi Vân, nhưng là trong này còn có không ít già trẻ. Lạc Nhạn nói xong, nhìn về phía một bên, chính tại chạy nhanh người, mà theo bọn hắn chạy nhanh, một cái gầy như que củi tiểu hài, dưới chân đạp phải, cả người nhào vào trên mặt đất. Hắn nhìn xem bốn phía, không nhìn thấy người nhà mình, miệng hơi hơi nhất biển, khóc lên, một bên khóc còn một bên đứng lên. Chạy về phía trước, nhìn thấy cái đứa bé kia dáng dấp, Lạc Nhạn tâm hơi có chút cảm xúc. Không biết tại sao, nàng hiện tại lòng dạ, có thể là càng ngày càng mềm. Trước kia nhìn thấy như vậy tràng diện, nàng là mắt cũng không chớp. Nhưng là hiện tại, lại động lòng trắc ẩn. Lôi Nặc mím môi, thật sâu nhìn xem Lạc Nhạn. Qua một hồi lâu, lúc này mới gật đầu. Ta rõ ràng, nói xong. Mang theo Lạc Nhạn, hướng bên ngoài đi đến. Theo bọn hắn ra bên ngoài. Những cái kia muốn tiến đến zombie. Dừng bước, mê mang đứng tại chỗ. Lộ ra e ngại, ra bên ngoài thối lui. Nhìn thấy màn quỷ dị này. Người bên trong con mắt đều trợn tròn. Những này zombie, thế mà không có thương tổn người. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Bất quá. Những người này rất nhanh liền bị một cái khác màn hấp dẫn ánh mắt. Này lại Lôi Nặc, mặc trên người quần áo màu đen. Mà Lạc Nhạn, ăn mặc màu đỏ chót. Tối sầm đỏ lên ở cái này zombie trong đống. Dị thường dễ thấy, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều. Theo cái này hai người đi ra ngoài. Những cái kia vốn là đã tiến vào trong thành zombie. Bắt đầu hướng bên ngoài đi đến. Bất quá là một cái nháy mắt. Vừa rồi tấn công vào đến, thế mà đã toàn bộ lui ra ngoài, không ngừng ra ngoài, liền là bên ngoài, cũng nhường ra một con đường, nhượng bọn hắn có thể rời đi. Như vậy tràng cảnh, nhượng không ít người lộ ra kinh ngạc, đặc biệt là những này zombie, theo những người kia thối lui, thế mà từng cái đi theo rời đi, đám người trên mặt lộ ra quỷ dị, cứ đi như thế, nguy cơ cứ như vậy không có. Bất quá, ở zombie rời đi thời điểm, vẫn là nhanh chóng giữ cửa chặn lên, đặc biệt là thổ hệ dị năng, vội vàng giữ cửa phá hỏng, mắt thấy zombie không tiếp tục tiến đánh, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng có lòng dạ thanh thản. nhìn xem cái kia dần dần rời đi thân ảnh. Hai người kia là ai a? Vừa rồi xông tới, đã cảm thấy cái này hai người không đúng. Không có nghĩ đến, thế mà như thế lợi hại. Bất quá, tất nhiên cái này hai người đến cùng là cái gì nhân vật. Lại có thể nhượng zombie như thế e ngại. Tuy nhiên không biết là ai, nhưng là cái này hai người nhìn xem, liền là không thể gây. Người này nói xong, lộ ra e ngại, mà bọn hắn vừa rồi tất nhiên tác tử. Đối với cái kia hai người nổ súng, may mắn cái này hai người không có để ý. Nếu không bọn hắn đoán chừng đều không đủ cái này hai người mở ra. Những người này trong lòng, lập tức có chút cảm thán. Mà tại lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, nhượng bọn hắn thân thể lần nữa căng cứng. Không xong, lão đại xảy ra chuyện. Lão đại, xảy ra chuyện rồi. Mọi người nhất thời hút miệng hơi lạnh, sau đó hướng phía dưới chạy tới. Chờ đến nhìn thấy Lôi Vân thời điểm, đám người sắc mặt cũng thay đổi. Lôi Vân thân thể bị đông cứng, vừa mới bắt đầu hắn còn có thể cảm giác được đau đớn. Nhưng là rất nhanh, cái kia đau đớn đã còn lại chết lặng, nhượng tâm hắn lạnh, lại tăng thêm, có không ít người cái kia đồ vật, muốn cậy mở, có thể là không dùng, một chút tác dụng đều không có. Cho nên, Lôi Vân mình đã rõ ràng, không còn sống lâu nữa. Càng là nghĩ như vậy, Lôi Vân mặt bóp méo, các ngươi nhất định phải giúp ta báo thù, vừa rồi hai người kia, Lôi Nặc, đặc biệt là Lôi Nặc, các ngươi nhất định phải giết hắn. Lôi Vân khắp khuôn mặt là lãnh ý, biểu tình kia, rất là khó coi, nhìn ra người bên cạnh tâm hơi hơi nhấp nhô, không dám tin nhìn xem Lôi Vân, người nói vừa rồi người kia, liền là Lôi Nặc, bên trong cũng không ngại. Có nghe qua Lôi Nặc danh hào, cho nên này lại, lộ ra không dám tin, ngây ngốc nhìn xem Lôi Vân. Mặc dù nói Lôi Vân là bọn hắn căn cứ chủ, nhưng là này lại Lôi Vân, rõ ràng đã không xong rồi. Nhìn nhìn lại bên ngoài Lôi Nặc, cái kia cường hãn dáng dấp, liền là zombie đều e ngại. Cái này đủ để nhìn ra, nên nghe ai, còn có liền là, cái này Lôi Vân cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Nhìn xem cái này máy bay, hắn thế mà ở zombie vây thành sau, muốn chạy trốn, không để ý trong căn cứ tất cả mọi người. Đơn riêng là điểm này, bọn hắn liền sẽ không ngốc đến nghe hắn mà nói, đi đối phó Lôi Nặc, chớ nói chi là, nếu như có thể mà nói, bọn hắn càng thêm nguyện ý đi theo Lôi Nặc. Nghĩ đến, trên mặt lập tức lộ ra sát ý, nhìn về phía Lôi Vân. Mà Lôi Vân này lại đã hoảng hốt, chỉ biết rõ không ngừng tái diễn câu nói kia, kia liền là giết Lôi Nặc, những cái kia không biết Lôi Nặc, tự nhiên là lộ ra phẫn nộ. Bất quá, dù là không biết, vừa rồi một màn kia cũng làm cho bọn hắn rõ ràng. Cái này Lôi Nặc không phải quả hồng mềm, không phải ai đều có thể đối phó, cho nên từng cái chỉ là ngốc đứng. Bên tai, truyền đến Lôi Vân từng tiếng khóc lóc kể lể. Không biết qua bao lâu, hắn thân thể đã chậm rãi lạnh lẽo cứng rắn, chậm rãi nhắm mắt lại, hoảng hốt nhìn xem phía trước, hai người rời đi căn cứ, liền không có đi vội vã, nhìn phía sau zombie, Lôi Nặc buông ra trói buộc, nhìn xem bọn hắn từng cái trở về vừa rồi vị trí. Lúc này mới nhìn về phía Lạc Nhạn, hồi Nặc Nhạn căn cứ đi, ngươi sẽ không lại nghĩ bỏ lại ta a? Sau đó bản thân đi tìm cha mẹ. Nghĩ đến cái này, Lạc Nhạn sắc mặt tranh luận nhìn mấy phần. Nếu như lần sau Lôi Nặc vứt xuống nàng, nàng liền một người đi đế đô, ta sẽ không vứt xuống ngươi. Chính là hắn vứt xuống người nào, cũng sẽ không vứt xuống Lạc Nhạn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.